Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 403, C403, làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao? Dương gia đường đường là một trong ba đại gia tộc võ đạo. Vậy mà giờ cũng thích dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ này à? Mặt Hàn Giang tiết lạnh như băng. Bước tới, thực lực cảnh giới vạn pháp phóng thích ra ngoài. Linh lực cuồn cuộn hình thành một luồng ánh sáng vàng chói mắt bao phủ quanh thân. Chấn nhiếp đối phương. Sau khi cảm nhận được thực lực cảnh giới vạn pháp của Hàn Giang Tuyết, ánh mắt của đám người Dương gia rõ ràng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng cũng không lâu lắm, nam tử trung niên cao 2 mét đứng ở phía cuối cùng, hình như là người đứng đầu, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Ha ha, hành động vừa rồi của bọn ta vô lễ quái, nhưng mà tiểu cô nương này, gốc thất sắc hỏa linh liên này là bọn ta phát hiện trước. Bọn ta đã diệt trừ tất cả yêu thú quanh đây, đang chuẩn bị đến hái thì cô lại muốn lấy nó đi. Vậy là có ý gì?" Thất sắc hỏa linh liên là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy. Cho dù Dương gia là một trong ba đại gia tộc võ đạo thì cũng không thể bỏ qua nó được. Vớ vẩn, các ngươi nói các ngươi phát hiện ra trước, thế sao không lấy luôn đi mà đợi đến tận bây giờ? Đường đường là gia chủ Dương gia, ngươi không cảm thấy lời nói của mình rất vô sỉ sao? Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói. Nàng nhận ra vị gia chủ Dương gia này. Hắn tên Dương Chấn Thiên, cũng là cường giả cảnh giới vạn pháp. Chỉ có điều phong cách làm việc của đối phương khiến nàng cực kỳ khinh thường. Ngươi chỉ vào mũi ai mắng đấy? Biết bọn ta là Dương gia mà còn dám kiêu ngạo như vậy? Muốn chết sao? Trong đám người Dương gia, một nữ tử dáng người xinh đẹp đứng ra, đáp lại không chút khách khí. Dù là đối phương có là cường giả cảnh giới vạn pháp, thì bọn họ cũng không thua kém, bởi vì bọn họ cũng có cường giả cảnh giới vạn pháp tọa trấn. Cút, ai ngờ, tuy bên ngoài Hàn Giang Tuyết là một nữ tử dịu dàng, nhưng nội tâm lại là một người vô cùng thô bạo. Nàng quát một tiếng, linh lực cuồng bạo dung truyền, hóa thành sóng xung kích chấn động trong không trung, ngay lập tức đánh bay nữ tử xinh đẹp nhưng nói năng lộ mờ ãng kia ra ngoài. Nàng ta R3N gì đau đớn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta đang nói chuyện với trưởng bối trong tộc các ngươi, đến lượt ngươi chen miệng vào à? Hàn Giang Tuyết hừ lạnh nói. Gương mặt của nữ tử dáng người xinh đẹp kia hiện lên sự khiếp sợ. Cường giả cảnh giới vạn pháp, cho dù chỉ phóng ra chút dư uy thì một người vừa bước vào cảnh giới thần tàng như nàng ta cũng không thể so sánh được. Thấy thế, khuôn mặt già nua của Dương Chấn Thiên trở nên âm trầm. Đôi mắt hiện lên sát ý, bổn tọa vẫn còn ở đây đấy. Người trẻ tuổi trong tộc ta vẫn chưa đến lượt ngươi dạy bảo đâu. Bùm, Dương Chấn Thiên vừa sải bước ra. Linh lực cảnh giới vạn pháp màu bạc lập tức được phóng thích. Đại địa chấn động, quy áp KS ủng bố không kém Hàn Giang Tuyết bao nhiêu. Thế lực phân tranh trong địa giới của Linh Tiêu Tông cực kỳ hỗn loạn. Không giống Ninh Quốc, có thể đứng vững được trong địa giới của Linh Tiêu Tông thì gần như đều phải trưởng thành từ trong máu chảy đầm đìa. Thực lực của những người này mạnh mẽ hơn những nhân vật lớn ở Ninh Quốc nhiều. Mà Dương gia được xem là một trong ba đại gia tộc võ đạo. Dương Chấn Thiên quả thật cũng có tư cách kiêu ngạo. Muốn gây chiến đúng không? Lên đi, ta lại sợ nhà ngươi chắc. Cùng lắm thì không đi di tích Thương Long Tông nữa. Chiến nhau ở đây. Cảnh giới vạn pháp thì sao? Lão nương đánh hết. Cách chương.